90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, làm sao tiểu tử này mộng du. Bút tức cười khen thưởng 10.000 tiền tăng thêm, không biết tại sao, ban ngày không người lúc nói chuyện, cũng không cảm thấy an tĩnh như vậy, buổi tối không khí yên tĩnh, là ợ cũng có thể làm thành tiếng nổ. Đem người đánh thức, Lý Thiếu Cẩn uống nhiều rồi sữa bò, bụng không thoải mái, nhưng là nàng không dám động, mở mắt ra, ngoài cửa sổ có ánh đèn thấu đi vào, trong phòng không tính là đen, Tống Khuyết từ ngưỡng bát xoa nằm ở trên giường, mắt nhắm phi thường chân thực, bụng thật giống như một cổ, ngủ, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt trở nên u oán lên, Tống Khuyết lại ngủ thiếp đi. Nàng có thể không ngủ được, đây chính là nàng sinh thời tới nay, thứ hai lần ở buổi tối, đơn độc cùng một người nam sống chung một phòng, cái người này vẫn là Tống Khuyết, cảm giác lòng đang bịch bịch nhảy, huyệt thái dương gân xanh cũng ở đây nhảy, bởi vì một mực suy nghĩ bậy bạ, không biết một đêm này sẽ không phát sinh chút chuyện gì, nhưng là cụ thể muốn phát sinh chuyện gì, buổi tối. Mọi người cũng ngủ, Tống Khuyết cũng ngủ, hay là nàng hy vọng phát sinh chuyện gì? Dĩ nhiên không hy vọng, có thể là cứ phải không ngủ được a. Tống Khuyết ngay ở bên cạnh, tư thế ngủ như vậy hiểu ý tứ, giống như cái nằm bằng phẳng mèo lười, vô cùng khả ái, nếu là hai cái giường cũng bày chung một chỗ liền tốt lắm. Có thể đi kéo kéo Tống Khuyết tay nhỏ bé, ai u. Nàng đang suy nghĩ gì? Người ta cũng không đồng ý. Đi kéo người ta tay. Cho dù là nam, cũng là tính quấy dày. Nguyên lai nàng lại như vậy thô bỉ. Lý Thiếu Cẩn vội vàng dùng đầu che chăn. Ngại còn muốn, nhưng là càng không để cho mình nghĩ. Càng có thể nhớ tới Tống Khuyết hôn nàng thời điểm dáng vẻ. Hận không được đem nàng xương cũng xiết chết gãy. Bọn họ thật chặt ôm chung một chỗ. Ai? Bất quá Tống Khuyết nói, đó là thời kỳ trưởng thành sợ hãi, không phải là bởi vì thích nàng. Lý Thiếu Cẩn lại từ trong chăn đi ra, nhìn trần nhà ngẩn người. Tống Khuyết không thích mình, cho nên không thể đi sờ người ta. Đó là thô bỉ, nhưng là Tống Khuyết không thích chính mình. Mình thích hắn là được. Cái đó hôn vẫn là rất chân quý. Lý Thiếu Cẩn nghĩ như vậy, không biết thời gian qua bao lâu, nàng rốt cuộc mơ mơ màng màng, nhưng là chân trái vô tình, lại đụng phải chân bị thương. Nàng lập tức tỉnh, mở mắt ra, đã nhìn thấy hai giường cách nhau địa phương, một cái thân hình rất cao ngọc lập người, ở đi tới đi lui, chân hắn bước không có gì vang động, nhưng là cứ phải vây quanh chính mình mép giường một đoạn kia đường. Lặp đi lặp lại đi, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết trên giường không người, người này là Tống Khuyết a, kia Tống Khuyết đêm khuya không ngủ, đi tới đi lui làm gì chứ, mắt thấy Tống Khuyết lại đi hai cái qua lại, Lý Thiếu Cẩn đều cảm thấy mệt mỏi, muốn kêu một tiếng Tống Khuyết, đột nhiên trong lòng trầm xuống, nghĩ tới nghe được câu chuyện, có người sẽ mộng du. Mộng du người không thể để cho tỉnh, nghe nói đánh thức sẽ ảnh hưởng tinh thần, cho nên Tống Khuyết có phải hay không mộng du a? Mộng du hắn rốt cuộc muốn cùng làm gì? Lý Thiếu Cẩn lại sợ Tống Khuyết ở không ý thức thời điểm xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Khuyết, nhưng là chính nàng không dám động, không dám kêu. Tống Khuyết đi 20 chuyến, rốt cuộc dừng lại. Sau đó nhìn mình giường, cắn một cái môi dưới. Thôi Tống Khuyết, ngươi nhưng là chánh nhân quân tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở người khác thời điểm không biết ôm ôm hôn hôn, ngươi liền thống khoái như vậy. Súc sinh, đừng tưởng rằng Thiếu Cẩn ngủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Vội vàng cho ta ngủ, vậy nên sinh không thể yêu nằm xuống. Ai u, rốt cuộc nằm xuống lại. Bệnh mộng du này xem ra sẽ không làm tổn thương gì người chuyện. Lý Thiếu Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngày mai nhất định phải nói cho Tống Khuyết đi xem thầy thuốc. Cũng không biết cái bệnh này khi nào thì bắt đầu, nhưng là tiếp theo nàng hay là không ngủ được. Sợ Tống Khuyết lần nữa lên mộng du, đột nhiên, một cái bóng đen từ đối diện trên giường ngồi dậy, sau đó trực tiếp mở cửa liền đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại mộng du, vậy một lát còn có thể tìm trở về sao? Vội vàng đến trong hành lang, Tống Khuyết trong tay che điện thoại di động mới dám lấy ra. Sau hắn nhận, thanh âm nhẹ nhàng nói, ta nói mẹ, cái này cũng mấy giờ rồi, ngươi làm sao còn gọi điện thoại đâu? Tống Triển Mi nói, ngươi cũng biết trễ lắm rồi, cái này cũng mấy giờ rồi, đều đã 10 giờ, ngươi tại sao còn không về nhà đâu? Tống Khuyết mở trừng hai mắt nói, ai nói ta phải về nhà? Ta muốn ở bệnh viện phụng bồi Thiếu Cẩn. Đối phương thật giống như hít một hơi, sau đó nói, người ta cha mẹ không ở bên người sao? Không mắng ngươi, Tống Khuyết cười hắc hắc, mẹ, một người đều không có, trừ ta cùng Thiếu Cẩn, tối nay chính là của chúng ta thế giới hai người. Tống Triển Mi bên kia gầm hét lên, không được, ta chấp thuận ngươi đuổi bạn gái, nhưng là không thể đạo đức đều không có. Ngươi không nói Thiếu Cẩn bị thương, người ta hay là tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì, ngươi vội vàng trở lại cho ta, nếu không ta đi bắt ngươi, nhường ngươi không mặt mũi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn có thể cái gì cũng không làm a, sờ một cái tay nhỏ bé đều không dám, những người này, lại một cái hai cái cũng không tin hắn. Mẹ, ngươi là ta mẹ ruột a. Người ta cái gì cũng không có làm, người ta bây giờ cũng buồn ngủ. Ngươi điện thoại tới, Tống Triển Mi a a cười một tiếng, cũng buồn ngủ, còn nói chuyện gì cũng không làm. Năm đó ta cũng là cùng ba ngươi ngủ, mới có ngươi, Tống Khuyết, ngoặc kép, rốt cuộc thuyết phục mẹ. Tống Khuyết đem điện thoại di động tắt máy, sau đó nhẹ nhàng trở lại phòng bệnh. Nhìn Lý Thiếu Cẩn lại phiền não đi hai vòng, lúc này mới trở lại ngủ trên giường. Thôi, vốn là chỉ cần cùng Thiếu Cẩn một mình là được, không muốn còn muốn khác. Chính mình rõ ràng chính là quân tử, nhưng những người đó cũng xem thường chính mình. Tối nay, liền phải làm một đỉnh thiên lập địa chánh nhân quân tử cho mọi người xem. Tống Khuyết khóe miệng móc một cái, hướng về phía trần nhà. Nhắm hai mắt lại, chờ đối phương không có động tĩnh, Lý Thiếu Cẩn lại dương ra mắt, mới vừa nàng cũng không dám nhìn, bởi vì sợ kinh sợ đến Tống Khuyết mộng du, rốt cuộc vừa nằm xuống tới, vậy kế tiếp thật thật sẽ không dậy nữa đi. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn càng không ngủ được, nàng lo lắng Tống Khuyết sẽ hồi sinh tới, lo lắng hắn có vấn đề, cho nên muốn vẫn nhìn hắn. Lúc này bụng ực một tiếng, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, liền nói không muốn uống sữa tươi. Nàng cũng không thế nào đi tiểu đêm người. Bây giờ muốn đi nhà vệ sinh, nhưng là Tống Khuyết thật vất vả nằm xuống. Tốt như vậy gọi hắn dậy. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút bên phải xe lăn, nói không chừng chính mình có thể đi nhà cầu. Nghe tiểu nha đầu lăn tiếng của xe lăn, Tống Khuyết mở mắt ra. Mặt đầy đều là kính nể, thần nhân a, vì không nghĩ hắn hỗ trợ, lại âm thầm chính mình đi nhà cầu. Lý Thiếu Cẩn vào nhà cầu sau, xe lăn để ở bên trong, cửa đóng không nghiêm, bên trong truyền tới ào ào tiếng nước chảy. Tống Khuyết, ngoặc kép, như vậy sao sao chuyện đều bị chính mình phát hiện, nàng sau này chỉ có thể gả cho chính mình. Nhưng là hắn biết bây giờ tuyệt đối không thể ra thanh. Nếu không bằng vào Lý Thiếu Cẩn tính cách, biết xấu hổ không để ý tới hắn, lại nghe thấy nhà cầu xối nước thanh. Tống Khuyết vội vàng nhắm mắt, chờ một lát Thiếu Cẩn không lên nổi giường. Hắn lại làm bộ mới tỉnh tốt lắm, nhưng là nghe một chút, cảm giác không đúng, làm sao xe lăn đi bên giường của nó tới, càng ngày càng gần. Sau thanh âm không có, là ở hắn đầu giường ngừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.